mà là những ngôi nhà mộc mạc cũ kỹ. Nhà lầu chỉ cao 3 tầng, khoảng cách giữa tầng cuối và tầng giữa rất gần, cho nên mặt trời gần như không chiếu tới. Ngẩng đầu nhìn lại là mô hình thông hành lang dài, cũng chính là các đại gia đình chung một tầng xài chung một hành lang. Từng nhà đều sơn cửa xanh biếc, cho dù là khoảng cách xa, vẫn nhìn được dấu vết sơn loang lổ. Thư Tình theo Cố Chi xuống xe bật cười nói, em không biết từ lúc nào thành phố A có nơi này, cứ nghĩ là khắp nơi đều bị cải tạo, không ngờ còn cá lọt lưới. Cố Chi cười nói, ai nói chúng ta đang ở thành phố A? Thư Tình sửng sốt, lại thấy anh buồn cười nhìn cô. Trong lúc em ngủ, chúng ta đã đi qua nơi khác. Anh bình tĩnh cất bước lên lầu, Thư Tình theo sát. Đây là nơi nào ạ? Dương Huyền. Dương Huyền? Cái tên này nghe rất quen tai. Thư Tình suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhớ đây là một huyện thành nhỏ gần thành phố A. Những thứ khác cô không biết. Dù sao thành phố A là tỉnh lớn, mà nói đến Dương Huyền cũng không có gì đặc sắc. Không phải nói chúng ta đến rạp chiếu phim sao? Thư Tình đuổi theo bước chân của anh, nghiêng đầu hỏi. Chẳng lẽ thầy nghĩ không muốn bị người khác phát hiện nên qua nơi khác, tìm nơi không ai biết chúng ta? Trí tưởng tượng không tệ, nhưng không có ý mới. Cố Chi đưa cô đến căn nhà ở cuối lầu 3 thì ngừng lại. Thư Tình nhìn thế nào cũng thấy đây không giống rạp chiếu phim. Mà Cố Chi lại lấy chìa khóa phòng mở cửa, lúc cửa phòng mở ra còn kẹt một tiếng. Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là đã lâu không có người ở, bởi vậy khi đẩy cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào, Thư Tình rõ ràng nhìn thấy rất nhiều bụi bay múa trong phong trung. Căn nhà không lớn, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 6-70 mét vuông. Đi vào đầu tiên là phòng khách, trên ghế salon còn có một áo khoác màu trắng. Tivi là loại tivi đời cũ, không phải là kiểu tinh thể lỏng. Ngay cả tủ giữa tường cũng là kiểu cũ mà Thư Tình chỉ thấy trong nhà ông. Cố Chi tùy ý đặt chìa khóa trên bàn trà, quay đầu nhìn cô, tùy ý đi thăm. Lần này rốt cuộc Thư Tình không kiềm chế được, vô cùng kiên định hỏi anh. Chúng ta đang ở đâu? Dương Huyền. Anh cố theo ý nước đục thả câu, bị Thư Tình nghiêm nghị nhìn thẳng. Vì vậy rốt cuộc bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, đây là nơi anh đã ở trước năm 12 tuổi. Chương 40. Năm 12 tuổi, Cố Chi sống cùng với ông nội và bà nội. Dương Huyền là một huyện nhỏ rất bình thường. Cho dù để trên bản đồ cũng không dễ được người khác chú ý đến. Nhiều lắm là dính được chút ánh sáng từ thành phố A. Thỉnh thoảng sẽ có người qué mắt ngay đi chỗ khác. Cha mẹ anh coi như không chịu lạc hậu. Sau khi học xong đại học cũng đến thành phố A làm việc. Lúc đầu không thể chi trả nổi giá phòng quá đắt, nên không thể để cho Cố Chi ở lại Dương Huyền sống cùng ông bà nội. Nhưng sau đó hai người cũng phấn đấu, cũng yên ổn ở lại thành phố A, mua một căn nhà không lớn không nhỏ. Năm đó Cố Chi 12 tuổi, chia tay với huyện thành nhỏ đã sinh hoạt 12 năm. Cũng tạm biệt ông bà nội đã quan tâm chăm sóc, bắt đầu học được rất nhiều chuyện chưa từng được tiếp xúc qua. Thư Tình đứng trước tủ ly, xem đổ vật bên trong qua lớp kính thủy tinh. Ở tầng 1 để rất nhiều bằng khen, học sinh ba giỏi, trung đội trưởng ưu tú và một số bằng khen học và thi đua, còn có một cặp sổ khen thưởng đã ố vàng. Xem ra người này IQ cao đã thể hiện ngay từ hồi còn nhỏ rồi. Cô dí sát vào để xem một tấm ở đằng kia là những hàng chữ nhỏ siêu vẹo, không phải là chữ in. Bởi vì đã qua thời gian dài nên chữ viết cũng mờ mờ. Giải nhất cuộc so tài, cự ly đi tiểu. Một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, giọng của Thư Tình cũng bắt đầu run run. Đời này cô chưa nghe được cuộc tranh tài nào cao như vậy được không? Cuộc so tài cự ly đi tiểu. Cố Chi trấn định mở tủ bát ra, lấy những bằng khen ở tủ ly ra, sau đó đi vào trong phòng. Lúc đi ra trên tay anh đã rỗng tuếch, chắc là đã hủy đi thi diệt tích cũng như những gì tổn hại đến tuổi thơ một đời của mình. Thư Tình cũng không nể tình. Bằng khen đâu? Giấu đi cũng được. Em thấy cả rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng thế. Cuộc so tài cự ly đi tiểu. Nói đến đây cô lại bắt đầu cười. Đó là gì vậy? Vẻ mặt của Chi cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là trong mắt đen hơi nheo lại, không để ý nói. Ai mà không có thời gian trẻ con liêu lỏng, một đám trẻ con ngây thơ ở cùng nhau, chơi trò chơi mà thôi. Bộ dạng, chỉ là năm đó lão tử chơi đùa cùng đám trẻ con ngốc kia mà thôi. Dừng một chút anh lại nói thêm. Nhưng mà điều này cũng đủ để nói rõ tố chất thân thể và năng lực ở phương diện nào đó đã thể hiện từ khi còn nhỏ. Thư Tình nhất thời trầm mặc. Cố Chi lấy từ trong tủ ly một quyển album cho cô nhìn. Hai người ngồi lúng xuống ghế salon. Thư Tình mở ra rồi chỉ vào hỏi Cố Chi. Anh cũng nhìn rồi kiên nhẫn giải thích cho cô. Đây là sinh nhật năm anh 7 tuổi. Cha mẹ cũng về Dương Huyền. Một người nhà ở chung một chỗ tổ chức sinh nhật cho anh. Trên tấm hình, Cố Chi ngây thơ đáng yêu, đội một cái mũ giống vương miện. Trên mặt bị người ta thoa không ít kem, cười vui vẻ. Cái tờ gì đây? Mặc, anh mặc cái gì thế? Đồng phục học sinh hả? Ừ, đồng phục tiểu học. Cái gì lè lẹt trước ngực vậy? Cố Chi không lên tiếng. Thư Tình dí sát mặt vào, cố gắng phân biệt bên trên vẽ cái gì. Cuối cùng phát hiện đó là nhân vật trong 7 viên ngọc rồng. Cô tưởng tượng bạn nhỏ Cố Chi thiên chân vô tà, vẽ nhân vật anime lên bộ đồng phục sạch sẽ, một tay cầm quả bóng trơn nhẵn, một tay kia cầm miếng bánh ăn rất vui vẻ, cả người còn bày ra bộ dạng đại thần. Thư Tình cảm thấy thế giới này thật khó tin. Anh là tạo hình gì vậy? Cố Chi yên lặng trong chốc lát, trong bình tĩnh mang theo chút ý giấu đầu hở đuôi, lại nghe thấy Thư Tình nhếch miệng cười một tiếng, tự hỏi tự đáp. Em hình như vừa khéo biết, có lẽ là tạo dáng Kemezoko. Một giây sau, thầy cố rút quyển sách trên đùi cô. Đều cũ rồi, cũng không có gì hay ho để nhìn. Anh dẫn em đi ra ngoài một chút. Có người thẹn quá thành giận rồi. Từ lầu 3 đi lên là lầu chót. Cố Chi đẩy cửa gỗ ra, ánh mặt trời bên ngoài nghiêng mình chiếu vào. Vừa rồi, trong bóng tối lâu, Thư Tình có chút không mở nổi mắt. Mấy bậc cầu thang này hơi cao, không giống lầu chót ở nhà. Tất cả bậc thang đều cùng một độ cao. Đây là phòng ở đã cũ. Nóc phòng đã bị người ta mở ra. Lúc xây dựng cũng không có những bậc thang này. Cố Chi vươn tay ra vững vàng dắt Thư Tình đi tới. Ở ngoài cửa gỗ là chốn tiên cảnh khác. Đập vào mắt là những bồn hoa thấp lùng. Những bồn hoa được xây từ xi măng thành hình chữ nhật. Mỗi một bồn lại trồng những loại cây khác. Lối đi có chút nước động. Thư Tình cẩn thận đi theo sau Cố Chi. Biết rõ phải nhìn kỹ đường đi, nhưng lại không nhịn được. Ánh mắt luôn nhìn vào những thực vật bên cạnh. Cô học khoa học tự nhiên đã từng học sinh, nhưng lại không biết về thực vật. Dù sao cuộc sống trong thành phố thấy cây cũng chỉ là những vùng cây cảnh, biết được tên có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà cuối cùng Cố Chi đưa cô đến trước bồn cây cuối cùng. Trong bồn trồng một cây hoa hồng trắng, xung quanh là vài cây cỏ nhỏ. Hoa trắng giống như thủy tinh thuần khiết nhất dưới ánh mặt trời, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, mang theo chất tẩy lòng người. Không chứa một chút tạp chất. Gió xuân mang theo mùa nắng, thổi qua những cây trên nóc nhà. Những đóa hoa cũng thích ý xòe cành lá, tạo thành tiếng ào ào vang dội, giống như một khúc dân ca. Mỗi một lỗ chân lông cũng thấm mùi mùa xuân, ấm áp, còn có cả rung động không nói nên lời. Thư Tình chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Ở một gian nhà cũ của người thân, chợt treo lên nóc nhà, ngắm được cảnh tượng khó có thể gặp trong thành phố. Cố Chi mỉm cười, đưa tay ngắt một đóa hoa hồng đưa cho cô. Thư Tình chột dạ liếc nhìn xung quanh. Tuy không có ai nhìn thấy, nhưng mà... Nếu như bị người bắt gặp đang trộm hoa thì làm sao giờ? Cố Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy thì bắt em tới thế. Dễ dàng đưa em đến thế như vậy, em đâu có rẻ như vậy. À, đúng rồi. Anh ấy nấy lắc đầu một cái dịu dàng nói. Anh quên mất, em không đáng giá tiền như vậy. Mắt to trừng đôi mắt hiếp. Cuối cùng Cố Chi cười lên, nhét hoa vào trong tay cô nói. Đây là vườn hoa của anh. Vườn hoa của anh? Cố Chi kéo Thư Tình ngồi xuống bên cạnh bồn hoa. Hơi lười biếng nhìn trời nắng ráo. Đôi mắt bị mặt trời chiếu vào nên hơi nheo lại. Sau đó giọng nói nhẹ nhàng bắt đầu kể chuyện tuổi thơ. Trước kia trên đây chỉ là một khối đất trống, tất cả mọi người đều phơi chăn ở đây. Lúc đó bà nội thích trồng một ít bơ trên ban công. Ông nội ngại những bông hoa cỏ của bà không đủ diện tích, nói thầm mấy câu với anh. Sau đó anh sẽ đưa hoa cỏ trên ban công lên đây. Nơi này đầy đủ ánh mặt trời, thực vật sinh trưởng cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là bà nội đi lại không tốt, mỗi ngày đi lên tưới nước cũng khá phiền toái. Cho nên anh sẽ gánh nhiệm vụ đó thay bà. Mỗi ngày đều leo lên đây chăm sóc chúng. Sau đó có rất nhiều hàng xóm cũng đưa cây khói lên. Người lớn thì khá bận rộn nên anh sẽ chịu trách nhiệm làm theo truyền thống tốt đẹp của thiếu niên, đeo khăn quàng đỏ, giúp đỡ mọi người chăm sóc chúng. Sau đó mỗi lần viết văn nói đến chuyện này cũng sẽ trích lời dẫn nói đầy chí lý. Cúi đầu nhìn khăn quàng đỏ trước ngực, cảm thấy màu sắc càng thêm tươi. Chuyện xưa về khăn quàng đỏ, Thư Tình bật cười. Trước đó em viết văn cũng hay dùng những lời này, chỉ không nhớ rõ là năm lớp mấy. Sau đó có một lần mưa to, có bồn hoa bị thổi bay xuống sân. Trong đó có một chậu hoa quỳnh mà bà nội thích nhất. Vì phòng cho những chuyện như vậy xảy ra, ông nội và anh cùng nhau sửa mấy bồn hoa. Mặc dù thô sần và đơn sơ, nhưng cây cỏ ở đó cũng an toàn hơn nhiều. Sau đó cũng giúp những nhà khác sửa những bồn hoa này. Chỉ tiếc là mọi người chuyển đi, đi ra ngoài, những bồn hoa này cũng dần dần không được người quan tâm nữa. Là bí mật duy nhất của anh. Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, mang theo điểm hoài niệm, không dễ dàng phát giác, giống như là qua những cây cỏ nhớ lại chuyện cảnh tượng năm xưa. Nhưng mà khi đó anh vẫn suy nghĩ, dù mỗi ngày ông đều lẩm bẩm bà nội cả ngày, lẫn điều điều hoay hoay hoa cỏ, không có ý nghĩ gì, nhưng những người quan tâm đến cây cỏ nhất là chính là ông. Thư Tình cúi đầu nhìn cành hồng trong tay nói thay anh. Bởi vì thứ ông quan tâm không phải là hoa cỏ, mà là những hoa cỏ trong lòng bà nội. Cô nói rất tự nhiên và không hề nghĩ ngợi lại, khiến Cố Chi dừng lại một chút. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại đơn giản như những gì Thư Tình nói. Anh luôn tự xưng là thông minh, trưởng thành sớm, nhưng lại không hiểu được chuyện thật bằng một câu nói của Thư Tình. Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh thúc giục. Anh tiếp tục đi, sao lại không nói nữa? Có lẽ cô nghĩ Cố Chi cũng nghĩ giống như cô, hồn nhiên không biết trong lúc vô tình mình đã đánh thức trúng vào góc mềm mại nhất trong lòng đối phương. Cố Chi chợt không nói ra lời, chỉ có thể bật cười giơ tay lên xoa mái tóc bị gió thổi hơi xốc xếch. Hình như anh đã nhặt được bảo bối. Xung quanh Dương Huyền hầu như đều là những khu dân cư có phòng khá cũ, thấp và đơn sơ. Lâu năm chưa được tu sửa, từ trên nóc nhà có thể thấy được đại khái. Có con chim nhạn từ phía chân trời bay tới, quanh quẩn trên bầu trời xanh, cả huyện thành mang theo sự yên lặng lại chất phác. Thư Tình ngồi ở tầng cao nhìn cảnh tượng như vậy, hít sâu một hơi lẩm bẩm nói. Thật không thể hiểu người nơi này làm sao lại chịu rời khỏi nơi đây. Vì cuộc sống giàu có bỏ qua sự yên bình ở quê hương, cô cười nói. Có lẽ do em không có chí lớn, không giống như những người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ thấp. Cố Chi bình tĩnh lắc đầu một cái. Em chỉ là biết đủ mà thôi, người như vậy thường sẽ sống rất vui vẻ. Anh không ngại em không có chí hướng sao? Mẹ em hay phê bình em như vậy, sau này không thể đại phú đại quý, còn hay so sánh với Trương Diệt, hay so sánh những đứa trẻ khác với em. Cố Chi nhìn cô như có điều suy nghĩ. Em không cần phải đại phú đại quý. Xin chú ý dùng từ đồng chí Cố Chi. Tính tình của anh không phải là đáng quá thẳng thắn hay sao? Anh bật cười không nói, cũng không nói rằng có anh ở đây thì còn cần cô phải nuôi gia đình sao? Sau khi xuống dưới nhà thì đã 11 giờ, Cố Chi đưa Thư Tình đến khu chợ phía sau nhà mua ít thứ, định ở nhà làm chút đồ ăn đơn giản. Lần đầu tiên hẹn hò, đều mơ ước sẽ được một bữa ăn tây cao cấp linh tinh, để em phải ăn thức ăn gia đình, có mất hứng không? Cố Chi đi trước, bởi vì đường chật lại tắc, có lúc đi đường khó tránh khỏi phát sinh sự tiếp xúc của Tứ Chi, xô đẩy. Thư Tình và anh dừng trước quán bán thức ăn, đang suy nghĩ nên đã kích anh hay là nói thật, lại nghe thấy bà chủ đang lấy túi ni lông cười híp mắt nói. Đến giờ này mới đến chợ mua thức ăn, hơn nữa đều là những cặp vợ chồng trẻ như cô cậu, thích ngủ nướng, sau khi thức dậy cũng không đi chợ sáng kịp. Vợ chồng trẻ? Tinh thần Thư Tình rung lên, trên mặt cũng đỏ, mắt liếc nhìn Cố Chi đang nhặt súp lơ, ấp úng ngực cười cho qua. Lúc tính tiền, bà chủ còn lặng lẽ nói với Thư Tình. Anh chàng này dán dấp được, lại còn đi mua thức ăn với cô gái à, cô thật là hạnh phúc. Thư Tình đỏ mặt rất lâu, sau khi mua xong vài đồ đơn giản, hai người cũng trở về. Cố Chi hỏi cô. Mới vừa rồi bác gái nói gì với em vậy? Bác ấy nói em có dáng dấp xinh đẹp như thần tiên hạ phàm. bác ấy quả thực đã lớn tuổi rồi. Cố Chi nói như có điều suy nghĩ. Này, anh có ý gì vậy? Dù gì á cũng là người anh chọn. Người lớn tuổi có lẽ không chỉ là mình bác gái đó. Có bản lĩnh thì anh lại lựa chọn một người xinh đẹp đi. Lúc này còn ghét bỏ em nữa. Không kịp nữa rồi. Cũng đã là vợ chồng trẻ cùng nhau ngủ nướng, hối hận thì đã muộn. Hai người cãi vã trở về, nhưng khi đi bên cạnh anh, nhìn những rau thịt trong tay anh, Thư Tình đột nhiên cảm giác trong lòng cũng nóng lên. Cho tới bây giờ, chưa từng phát hiện anh lại tốt đẹp như vậy, không thật như vậy. Không phải bởi vì anh mặc áo sam đi trong chợ chật chội, cũng không phải bởi vì khí chất của anh không hợp với những người ồn ào xung quanh, mà bởi vì anh làm tất cả đều quá đơn giản, quá bình thường, tiếp nhận quá bình thường, cho nên mới có vẻ không thật. Chương 41. Lúc Cố Chi nấu cơm, Thư Tình cũng ra tay giúp anh. Do tay chân vụng về mà bị người nào đó trực tiếp từ chối, cuối cùng bất đắc dĩ nhận việc thái rau. Cố Chi nhìn đôi bàn tay mập cầm dao sai cách, sau đó cực kỳ vụng về cắt một củ khoai tây đang tốt thành những miếng sứt sẹo. Ngay cả trái tim anh cũng lảo đảo theo cô, cuối cùng cú viên khoai tây khỏi bàn tay cô. Để anh làm cho. Thư Tình chưa từ bỏ ý định, không muốn một mình đứng nhìn. Cố Chi nhàn nhạt nói, cho dù là bác sĩ phẫu thuật thất bại, ít nhất cũng giúp bệnh nhân toàn thay. Em lại chà đạp rau củ, cắt nó đến nỗi của khoai tây cũng không nhận ra nó là đồng loại. Em có nghĩ tới cảm thụ của nó không? Vì vậy bữa cơm này một mình Cố Chi tiên sinh hoàn thành. Ngoại trừ y thuật, tinh thông tiếng Pháp, Thư Tình phát hiện anh có kỹ năng thứ ba là đầu bếp giỏi. Sau khi cơm nước no nê, cô bùi ngùi ca thán, sau này ai cưới được anh đúng là có phúc. Thầy Cố liếc nhìn cô một cái, tạm thời anh chưa có ý định ở rể. Cô cười vui vẻ ở trên ghế salon, chợt nghĩ đến một vấn đề. Phòng này đã lâu không có người ở, vậy ông bà nội anh đâu? Lúc nói ra miệng cô mới chợt ý thức được cái gì, đột nhiên không còn thấy vui vẻ nữa. Cố Chi cười, em đừng có nghĩ loạn, bọn họ còn khỏe mạnh. Bố anh còn hai người chị, hiện giờ một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, gia cảnh cũng không tệ. Nghĩ rằng ông đã lớn tuổi, một mình ở Dương Huyền, không có con cái chăm sóc, cũng rất cô đơn. Cũng nói ba chị em cùng chăm lo cho hai cụ, nhưng lúc hai cụ còn có thể đi lại, đưa hai cụ đi chơi xung quanh. Gia đình như vậy khiến Thư Tình cảm thấy thật yêu thích và ngưỡng mộ. Cô dựa trên ghế salon thở dài, thật là tốt. Bởi vì là chủ nhật, chỉ có hai buổi nghỉ, nếu hai người ở lại Dương Huyền còn phải ra cửa hàng mua khăn trải giường và vỏ chăn mới. Chỉ một buổi tối mà thôi, phiền toái như vậy không tốt. Cuối cùng hai người quyết định buổi tối chạy về thành phố A, chỉ mất khoảng một canh giờ. Trước khi đi về, Cố Chi lái xe vòng vòng, đưa Thư Tình đi vài chỗ. Trường tiểu học của anh không hề thay đổi, chỉ là nhiều thêm những cây cỏ màu xanh, chữ lớn ở cửa được sửa lại một lần. Cửa hàng mì anh hay ăn vẫn còn mở, chỉ là trang trí trong tiệm đã thay đổi, chỉ có đôi vợ chồng già ưng ái là không đổi. Cuối cùng, đi qua nhà hát cổ xưa ở Dương Huyền, bên ngoài có mấy đứa nhỏ đang ngồi trên bàn đá, chơi trò chơi, cười hì hì. Mà trong nhà hát truyền ra những âm thanh i i a a, Thư Tình nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy có quan niệm nghệ thuật mới. Đầu tường có chút liễu mới rủ ra ngoài, vừa mới lộ ra cực kỳ tươi tốt. Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn cảnh tượng bình thản lại xa lạ, chợt lầm bầm nói câu, mùa xuân tới. Sinh ra ở thành phố, bởi vì cuộc sống bận rộn mà bỏ sót sự giao thoa của bốn mùa, cũng bỏ qua những cảnh vật bình thường quanh mình. Mà ở Dương Huyền, rốt cuộc cô cũng tìm được tâm thái bình thản đó, lần đầu cảm nhận được cảnh đẹp đã bỏ quên trong quá khứ. Nhưng mà tuyệt đối không thể để cho thầy Cố đắc ý, nếu không anh sẽ tự tin chạy về phía người ta giận sôi lên. Cho nên trên đường về, Thư Tình hỏi anh, trước đó không phải anh bảo dẫn em đi xem phim sao? Thì ra chỉ là ngụy trang. Bộ dạng thì ra thầy Cố cũng sẽ nói dối, sau này nói gì cũng thúi lắm. Cố Chi lái xe không để ý nói một câu, anh nghĩ rằng anh đã biến tuổi thơ anh thành một bộ phim chiếu thật rồi. Đáng tiếc người nào đó lại không hài lòng lắm. Thư Tình không nhịn được cúi đầu cười, ngẩng đầu lên lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn gò má của anh. Người này sao lại có thể đáng yêu như thế? Anh thông minh chững chạc, ung nhu mà tốt đẹp. Thật không thể tin được cô lại có thể có được anh. Dưới cái nhìn chăm chú không chớp mắt, thầy Cố thông dong dũng cảm, nhận được cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Vì vậy nhanh chóng nói thêm câu: thực sự không hài lòng sao? Đáp lại anh là một nụ hôn rất nhẹ. Thư Tình đến gần, nhanh chóng chạm một cái lên má phải anh. Trong lúc cô cười híp mắt lui người về thì xe đột ngột dừng lại ở ven đường. Cố Chi xoay đầu lại nhìn cô, cười như không cười nói: nói như vậy là rất hài lòng sao? Thư Tình giả vờ cau mày suy tư: tạm được đi, nhưng mà vẫn có chút tiến bộ. Cố Chi chợt cong khóe miệng, chợt đưa tay xoạch một tiếng cởi dây an toàn của cô, sau đó dịu dàng giữ lấy eo cô. Trong lúc lại gần, anh nói từng câu từng chữ, không nhanh không chậm: nếu em cảm thấy hài lòng, anh không khách khí đòi hỏi phí xem phim. Sau một khắc, khuôn mặt của anh chắn đi tất cả ánh sáng trước mặt cô. Cùng bóng người còn có hơi thở mát lạnh tràn đầy khí đất trời của anh, cùng với đôi môi mềm mại. Bóng đêm vừa vặn, ánh trăng dịu dàng. Vì vậy trong một tiếng sau, Thư Tình ngồi trong xe vẫn duy trì trạng thái mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng khi đi về đến thành phố A, trước khi xuống xe, Cố Chi như suy nghĩ nói: mới chút này còn không quen, sau này sâu hơn thì như thế nào? Sâu hơn? Các tế bào xấu của Thư Tình bắt đầu quấy phá, nhất thời khuôn mặt của cô càng đỏ hơn. Nhìn bóng lưng thon dài cao lớn của thầy Cố, cùng với một chút khí thế đứng đắn, Thư Tình lặng lẽ đi sau lưng anh, tự nói với mình: nhất định là cô đã suy nghĩ nhiều. Sau đó ngày trôi qua vẫn như trước đây, đa số thời gian cô đều học bài chuyên ngành, số lượng thời gian dài cho tiếng Pháp của thầy Cố. Tháng 4, Thư Tình và tất cả học sinh năm thứ 2 của trường cùng tham gia cuộc thi tiếng Anh cấp 4, chỉ là trong quá trình thi xảy ra chút ngoài ý muốn. Lúc đó tất cả mọi người vừa bắt đầu làm bài thi, đột nhiên mặt đất lay động, thầy giám thị mặt mũi biến sắc, động đất. Có học sinh lập tức xông ra ngoài. Thư Tình cũng chỉ hoảng hốt trong chốc lát, nhưng thực ra dư chứng trên mặt đất tương đối nhẹ, cũng không quá sợ hãi. 6 năm trước, Thư Tình đã trải qua một trận động đất mạnh. Mặc dù thành phố A không phải tâm chấn, nhưng cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng. Đương nhiên, chấn cảm cũng rất mạnh. Thầy giám thị lập tức duy trì trật tự phòng thi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mọi người tiếp tục thi. Nếu cảm thấy bây giờ không thi được thì có thể nộp bài rời khỏi đây. Tuy nhiên hy vọng các em có thể nắm chắc cơ hội. Dù sao thi cấp 4 có thể thi 2 lần, bỏ qua cơ hội lần này, sau chỉ có thể được ăn cả ngã về không rồi. Không có cấp 4, bằng tốt nghiệp cũng không nhận được. Không ai rời khỏi chỗ ngồi, tất cả thấp thỏm bất an tiếp tục vùi đầu làm bài. Cũng trong lúc đó, Cố Chi đi tuần ở hành lang, lập tức đi về phía đó. Trong lúc dư chứng còn kéo dài xuất hiện ở cửa phòng học, thầy giám thị đứng trên bục giảng nhìn thấy anh, thấp giọng nói một câu: tất cả đều tốt. Cố Chi gật đầu, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt nhìn vào hàng thứ 3 nơi người nào đó đang nhìn lại. Khóe môi anh khẽ dương lên, khiến người ta an tâm. 4 tháng sau, thành tích được công bố, nổi nhất tỉnh là Đại học L. Do đa số thí sinh không thi nên tỷ lệ rất thấp. Trường đại học của Thư Tình lại đặc biệt, hầu như toàn bộ thí sinh đều duy trì tham gia kỳ thi trong dư chứng, hơn nữa lấy được thành tích vô cùng ưu tú, tỷ lệ qua tiếng Anh chuyên nghiệp cấp 4 cũng là trường đại học đi đầu trong cả nước, mà trong đó Thư Tình là một trong 11 người đạt trên 90 điểm. Từ trước tới nay cô không am hiểu ngữ pháp và thi viết, nhưng trong vòng mấy tháng có một Cố Chi cùng cô học trọng tâm. Có nhiều buổi chủ nhật họ yên lặng ngồi trong phòng, anh bày phương án giải phẫu của anh, cô ngồi soát mẫu đề của cô. Cho dù không nói câu nào, không khí cũng vô cùng hài hòa. Ngày đó nhận được bản thành tích, Thư Tình không thể chờ đợi, lấy điện thoại cũ của Dư Trì Sâm hiến cho cô, gọi điện cho Cố Chi. Gần như là lúc vừa bắt máy, cô cười hoan hô: em được 91 điểm, có phải rất lợi hại không? Mời em ăn cơm đi chứ. Cố Chi thì Cố Chi đã biết sớm thành tích của cô rồi. Phòng làm việc của khoa ngoại ngữ đều ở trên cùng một hành lang. Thành tích thi cấp 4 vừa có, tất cả giáo viên đều có được tin tức đầu tiên. Tên của 11 học sinh cũng được vang dội. Cố Chi nghe thấy tên Thư Tình, miệng khó nén nhếch lên. Cuối cùng ngay cả tròng mắt cũng nhẹ phím ý cười. Cô chủ nhiệm trêu ghẹo. À, tỷ lệ cấp 4 tiếng Pháp còn không thấy thầy cố vui vẻ như vậy. Sao hôm nay bên tiếng Anh chuyên nghiệp mà thầy lại cao hứng vậy? Cố Chi cười trả lời nói. Cảm động lây. Bốn chữ có thâm ý nghe vào trong tai người khác là một chuyện, mà ở trong lòng anh lại là một chuyện khác. Thời gian thông dong chậm rãi trôi qua, đây cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ tiếc sự thật không như ý định, sự việc ngoài ý muốn đến dồn dập. Trước khi vào đại học năm 3, Thư Tình gặp tình huống lúng cuốn nhất từ khi vào đại học tới nay. Vừa gần cuối kỳ, khi trời nóng rang, biểu thị lại tới kỳ hè. Người ngồi trong phòng học cũng rối rít cầm cây quạt hoặc quyển sách quạt không ngừng. Cách tan lớp gần 10 phút, di động Thư Tình chợt rung lên. Cô liếc nhìn trên màn hình là hai chữ, mẹ, yêu. Cô cúp điện thoại, định tan lớp gọi lại. Cuối cùng một phút sau, điện thoại di động lại rung lên. Lần này mẹ cô gửi tin nhắn, trên đó chỉ có một câu. Ông nội bệnh tình nguy kịch, mau trả lời điện thoại. Trong nháy mắt, tin nhắn, Thư Tình chỉ cảm thấy nhịp tim ngừng lại. Âm thanh mọi người trong phòng cầm quyển sách quạt quạt cũng biến mất. Không thấy tiếng ve ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng Cố Chi cũng càng ngày càng xa. Toàn bộ thế giới chỉ dừng lại ở bốn chữ, ông nội bệnh tình nguy kịch. Bàn tay cầm điện thoại di động bắt đầu rung lên. Tần Khả Vi ngồi bên thấy cô có gì đó không đúng, lo lắng hỏi cô thế nào. Thư Tình không nói gì, cầm chặt di động vọt ra khỏi phòng học. Tư thế cô đứng lên quá đột ngột, dọa mọi người giật mình. Cô Chi đang giảng bài cũng hơi dừng lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa. Anh dừng lại một chút rồi cúi đầu nhìn bài. Chúng ta tiếp tục. Sau đó mãi đến lúc tan học, Thư Tình cũng không quay lại. Gần như trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, Cô Chi dừng giảng bài, dặn dò một câu. Tiết sau gặp lại. Sau đó đi tới hành lang tìm kiếm, không một bóng người. Anh khẽ nhíu mày, không chậm trễ đi về phía ban công cuối hành lang. Vừa mới định gần đến, chỉ nghe giọng nói quen thuộc, mang vẻ nghẹn ngào, vội vàng nói. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải thân thể ông vẫn rất tốt hay sao? Ông cũng là một bác sĩ trung y, làm sao mà mình bị bệnh? Con cũng không biết như vậy. Con không tin, con muốn về ngay bây giờ. Bước chân Cố Chi dừng lại, mà Thư Tình cũng cúp điện thoại, vội vàng xoay người ra ngoài, cuối cùng xích đụng vào anh. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói lo lắng của anh khiến tròng mắt cô phím đỏ, nhưng cô không khóc, cố gắng duy trì trấn tĩnh nói. Bệnh tình của ông nội đột phát, bị đưa vào bệnh viện. Bác sĩ thông báo tình hình rất là nguy kịch. Mấy chữ còn lại không nhịn được run run. Chân mày Cố Chi hơi nhíu, quả quyết nói một câu. Anh đưa em về. May mà còn có Cố Chi. Thư Tình ôm tâm tình lo lắng thấp thỏm bất an, ngồi lên xe Cố Chi, lòng như lửa đốt chạy về với ông nội. Cô chỉ biết ông nội ngã bệnh, tình huống trước mắt nguy hiểm, lại hồn nhiên không biết chờ đợi. Cô là một học trò khôi hài.